ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 190, kết thúc Ngộ Không truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đứng đầu thượng và ma giới mà đã bắt tay với nhau thì không cần phải nói cũng biết sẽ xảy ra phản ứng như thế nào, nói chung bọn ta sẽ giúp muội chặn lại những tên mà muội đã nói, việc còn lại thì muội tự mình lo liệu được chứ. Vương Mẫu và Uyển Thanh Ngọc Hoàng tuy ban đầu đã nhận ra thân phận Vô Thiên nhưng như cũ vẫn thôi chưa hết rung động về độ gan dạ của phu quân mình lại có thể thuần phục được đại ma đầu này. Đương nhiên là ta lo được, bất quá tại sao ta còn là muội muội của tiểu tiên nữ? Tuổi của ta thừa sức làm được tổ tiên nàng. Vô Thiên thắc mắc, nha, muội muội ngươi chưa được nghe qua gia quy của Bạch gia sao? Không quan trọng ngươi địa vị cao hay thấp, chỉ cần ngươi gia nhập sâu thì sẽ là muội muội của bọn ta. Uyển Cấm vui vẻ trêu đùa kẻ thù cũ của mình, hiếm khi có dịp được nhìn vẻ mặt đáng yêu của Vô Thiên như thế này. Hừ, ta mới không chịu gọi ngươi tỷ tỷ đâu. Đừng hòng, xấu Uyển Cấm. Vô Thiên cao mày, nhất quyết không cam chịu thừa nhận điều này. Các bảo bối, mới sáng sớm mà các ngươi đã ồn ào như vậy rồi. Có vẻ như các ngươi tối qua vẫn còn sức lực, vậy thì chúng ta chắc chắn đủ luyện công buổi sáng được rồi. Nói xong, hắn đã kéo vào tiểu hổ nhỏ ban nãy đang dương nanh múa vuốt nhưng cũng không có khí lực phản kháng lại hắn. Cứu ta a! Tiếng Vô Thiên rên rỉ xem như cầu cứu hai cô nàng Uyển Thanh và Uyển Cấm đang cố nén nhịn cười. Ngươi hay ta lên trước, để ta đi. Uyển Cấm xung phong ra quân giết địch nhưng rất nhanh cũng bị hắn triệt để đánh chìm, lôi kéo theo là Uyển Thanh. Còn những nữ tiên khác như Bách Hoa, Tử Hà, Thanh Hà, Giao Cơ, Dương Thiền, Hằng Nga, Thường Nga, Dị Thần, thì đang giả vờ như không nghe thấy những âm thanh kia, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhất là nhị mẫu nữ Dương Thiền và Giao Cơ là bị hắn làm thảm thương nhất, ai bảo các nàng có thuộc tính đặc biệt đâu. Hằng Nga sau ngần ấy năm ở hạ giới cũng đã nhờ Xích Khao giúp mình phi thăng, giữ chức Nguyệt Thần, quản lý Quảng Hàn Cung cùng với đại loli thỏ trắng Manh Đát đã bị hắn thuần phục. Nhất định về sau ta sẽ không làm những chuyện hoang đường như hôm nay. Tất cả là do nhà ngươi, sắc hồ ly. Vô Thiên ai oán chừng mắt đẹp vào thiên hồ đang đùa nghịch bộ ngực tuyệt phẩm của nàng. Ân, ta đồng tình với ngươi. Cả ta nữa, rất nhiều nữ tiên có ý định vùng lên lật đổ đại ma vương thiên hồ nhưng đến cuối cùng tất cả đều phải giơ tay xin hàng trong đau nhức và khoái hoạt. Sau đó, thỏa thuận được cả hai thì muội Uyển Cấm và Vô Thiên đạt thành, đặc biệt hơn nghe được bảy đứa con gái của nàng lại cũng gả nốt cho thiên hồ nên không chịu thua cũng bán nốt cả con gái mình cho hắn luôn. Đồng thời cũng tiết lộ luôn thân phận gây chấn động của cô gái tên Tiểu Huyền. Nàng là tứ hầu sinh ra thứ hai sau nha đầu Xích Khao Mã hầu kia Thông Bích Viên hầu. Vô Thiên kiêu ngạo nói, đúng là để giành được một trong tứ hầu hỗn thế vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nhất là một cô nàng được xưng là mạnh nhất trong tứ hầu cộng thêm bản chất hung hãn và máu chiến như Thông Bích. Ta tưởng nàng đã vẫn lạc dưới tay Lục Áp đạo nhân. Vương Mẫu kinh ngạc hỏi, đúng là dính một đao kia thì 99% là nàng vẫn lạc, nhưng đừng quên ta là ai. Chỉ cần 0,0001% ta cũng có thể biến nó thành 100%. Vô Thiên đang say sưa chém gió thì lại bị Vương Mẫu cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi là nhất, kể tiếp đoạn sau đi. Cũng đơn giản thôi, ta hiến tế đa phần những chúng tiên bị ta giết chết cộng thêm với một giọt tinh huyết của ta cũng đủ để cứu sống nàng và gia tăng tu vi gấp trước kia vài lần. Vô Thiên từ tốn kể lại, thì ra là do ngươi mà bao công sức của chúng ta đều đổ sông đổ bể. Nữ hoa từ khi bị dị thần đem về đã bị hắn chinh phục mới chợt hiểu ra nguyên nhân chính làm Vô Thiên thua trong trận chiến thượng cổ. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi cũng hiểu ta mà phải không? Dù gì thì chúng ta giờ là tỷ muội rồi, ngươi có thể giúp ta phá bỏ nốt xiềng xích phong ấn còn lại ngươi đặt trong người ta không? Vô Thiên ôm nữ hoa, rụi rụi khuôn mặt xinh đẹp vào ngực nàng làm nữ hoa mặt đỏ bừng đẩy nàng ra. Thôi được, chịu thua ngươi. Xích khốn, giải phong. Nữ hoa niệm chú một hồi, dùng ngón tay mình điểm lên trán Vô Thiên một cái. Ngay lập tức luồng khí hắc ám ẩn ẩn những tia sét đỏ đen bộc phát mạnh mẽ bao quanh người Vô Thiên. Tầm chục phút sau, những tia sét đó mới biết mất để lộ ra Vô Thiên với bộ ngực và mông to hơn, tiêu điểm là đôi chân thon dài ban đầu vốn đã cao nay lại càng phát triển lên tầm cao mới, càng quyến rũ như bông hồng dụ hoặc nam nhân xa dù biết nguy hiểm vẫn xa vào. Cảm giác thật tốt, trong lúc Vô Thiên đang cảm thán thì Thiên Hồ đã nhanh tay sử dụng từ cặp bảo bối mới được nâng cấp của nàng khiến chúng nữ thích thú nhìn gương mặt Vô Thiên nửa cự nửa lại muốn hắn sờ tiếp. Tỷ tỷ tốt, ta là Thông Bích, mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Thông Bích ngoan ngoãn chào hỏi các vị tiền bối của mình, phần vì mong học hỏi được nhiều thứ hơn để làm cho hắn thích nàng nhiều hơn. Đừng khách sáo như vậy. Chào mừng ngươi đã tham gia cùng chúng ta. Lão đại trong thất tiên nữ nắm tay Thông Bích, các cô gái khác cũng niềm nở chào đón nàng. Suy cho cùng thì các nàng dễ dàng thấu hiểu nhau hơn bởi đều có điểm chung, đó là ngực không có to bằng Uyển Cấm, Uyển Thanh hay Vô Thiên, nên cũng nhanh chóng kết minh thành một phe. Nói như vậy không có nghĩa là ngực càng nàng nhỏ mà không có biến thái như ba cô nàng kia thôi. Hiệp định đã được đính sẵn thì dĩ nhiên Vô Thiên dễ dàng vào vài ngày sau đánh thẳng đến Linh Sơn Tự, tiếp đó thành công giết được kẻ đã hãm hại nàng, bớt đi một vị thánh tăng La Hán trong 13 vị thiên hồ, cũng đã hoàn thành chuyến đi trở về quá khứ năm trước với kết quả vượt ngoài cả sự mong đợi, tổ chức đám cưới cùng vạn thánh công chúa và chúng nữ ở thế giới này. Cũng vào năm đó, Huyền Thanh và Vô Thiên nhượng lại chức vụ của mình cho ngươi mà các nàng cho là xứng đáng nhất. Hắn liếc nhìn lại mọi thứ lần cuối, nhìn lên trời cao với ánh mắt đầy mong đợi, chúng nữ thì tất cả đều đã ở trong tiểu thế giới từ trước chờ đợi được xuất hiện trong thế giới Tây Du Ký 500 năm sau. Ngộ Không chuyện, nên khép lại ở đây thôi. Xuất phát Tây Du Ký, Thiên Hồ lấy từ trong chữ vật hệ thống ra một khối lập phương bé cỡ ngón tay út, nhỏ vào đó một giọt huyết, tức khắc một tia sáng bạc bao trùm lấy hắn, biến mất ở Thủy Liêm Động. Cách chương.